Trở lại 1998, chương 153, ta muốn nhìn một chút nhà ta tiểu đạo là thế nào kiếm tiền, một tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, khối này, cái này thật đúng là mở tiệm a, một lúc lâu. Cát Tiểu Trúc sốt cuộc phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đi về phía trước một bước, vẻ mặt hơi có chút hoảng hốt, tự lẩm bẩm. Một đôi mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm hơn 10 thước bên ngoài Từ Đồng đảo. Nàng con trai lớn, nàng vừa mở miệng, Từ Đồng Lâm mẹ Trương Lệ Chi cũng từ kinh ngạc trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Nhưng nàng cảm khái là, làm ăn này cũng quá, quá tốt chứ. Lâm Tử đây, Vệ Quốc, chúng ta Lâm Tử ở nơi nào chứ? Ta làm sao không nhìn thấy hắn đây? Nàng theo bản năng tìm mình thằng nhóc rồi. Ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Còn điểm rồi đi cả nhắc sắc nhọn. Thậm chí đi về phía trước hai bước. Muốn trực tiếp đi qua tìm Từ Đồng Lâm. Lại bị Cát Tiểu Trúc bắt lại cánh tay nàng. Cát Tiểu Trúc thấp giọng. Bút thú vị các www. Sơ bích bút. Me. Nói. Lệ Chi. Ngươi chờ một chút. Ngươi chờ một chút. Chờ cái gì nhỉ, ta còn không nhìn thấy nhà ta Lâm Tử đây. Trương Lệ Chi không hiểu. Những người khác cũng nghi ngờ nhìn về phía Cát Tiểu Trúc. Cát Tiểu Trúc ánh mắt vẫn còn đang con trai Từ Đồng đảo trên người. Chỉ nghe nàng thấp giọng nói. Ta muốn nhìn một chút nhà ta tiểu đạo là thế nào kiếm tiền. Trương Lệ Chi nhướng mày một cái. Nhưng ta cũng muốn xem ta nhà Lâm Tử a, đang lúc này. Chồng của nàng Từ Vệ Quốc bỗng nhiên đưa tay hướng bên kia chỉ một cái. Ai, mẹ nó, ngươi xem trong tiệm, ngươi xem cái đó có phải hay không con của chúng ta? Là Lâm Tử chứ, lần này, không chỉ có Trương Lệ Chi nhìn sang, những người khác cũng đi theo nhìn sang. Quả nhiên, theo Từ Vệ Quốc ngón tay phương hướng, tất cả mọi người nhìn thấy Từ Đồng Lâm tiểu tử kia. Tiểu tử này chính bước nhanh xuyên toa ở quán đồ nướng trong phòng khách. Trong tay còn nắm một cái quyển sổ nhỏ. Trương Lệ Chi, Từ Vệ Quốc bọn họ đứng ở chỗ này. Tận mắt nhìn thấy Từ Đồng Lâm bước nhanh đi tới một cái bàn bên cạnh. Trên mặt đống giống như nhìn thấy mẹ ruột tựa như nụ cười. Cùng trên bàn vài người nói chuyện. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy bàn kia lên một người mặc hồng sắc tê, sớt nam nhân đưa cho Từ Đồng Lâm mấy tờ tiền giấy. Từ Đồng Lâm nhận lấy tiền thời điểm, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Phảng phất không chỉ có nhìn thấy mẹ ruột, còn nhìn thấy mẹ vợ. Một bàn kia ba người, ở Từ Đồng Lâm mặt tươi cười tất tất bên trong, đứng dậy từ trong tiệm đi ra, bởi vì khoảng cách có chút xa. Trương Lệ Chi, Từ Vệ Quốc bọn họ đều không có nghe rõ trong thời gian này Từ Đồng Lâm tiểu tử kia đều nói những gì. Nhưng khối này không trở ngại chính bọn hắn nhớ lại. Trương Lệ Chi, chúng ta Lâm Tử đây là ở thu tiền nhỉ? Hắn là ở thu tiền chứ? Cát Tiểu Trúc, hình như là, Ngô Tĩnh, có lẽ vậy, Từ Vệ Quốc, ha ha, tiểu tử thúi này việc này ngược lại dễ dàng. Cũng không sợ coi là sai lầm rồi sổ sách. Hắn ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng nụ cười trên mặt rất vui vẻ an ủi. Từ Đồng Lộ tiếp tục duy trì yên lặng. Hắn cũng không vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Đồng Lâm. Nhìn hai lần, ánh mắt của hắn liền lại rơi vào bên ngoài cửa điếm. Lò nướng trước đại ca Từ Đồng đảo trên người. Trước mắt nhìn thấy từng cảnh tượng ấy. Đều là hắn hôm nay tới trước làm sao cũng không tưởng tượng ra. Đặc biệt là đại ca hắn Từ Đồng đảo ngồi ở lò nướng tiền. Mang mang lục lục nướng chuỗi bộ dạng. Nhìn trong mắt hắn, hắn cảm thấy rất xa lạ. Đây thật là ta đại ca sao? Hắn biết rõ đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nhưng chỉ là có chút hoài nghi. Mà Cát Ngọc Châu nàng tương đối nhu thuận. Lại nói được người ta yêu thích nói. Giống như một tiểu cơ linh quỷ. Cái này không. Tất cả mọi người đang nói Từ Đồng Lâm. Nàng theo trào lưu địa lộ ra nụ cười. Theo gió tựa như nói một câu. Lâm Tử ca nhất định là ở thu tiền. Các ngươi nhìn hắn cười lái nhiều tâm a. Nàng thốt ra lời này. Trương Lệ Chi cùng Từ Vệ Quốc liền cao hứng hơn rồi. Trương Lệ Chi cười tươi như hoa. Thấp giọng cười mắng. Tiểu tử thúi này. Sớm biết bọn họ làm ăn có thể làm tốt như vậy. Ta là hơn cho hắn lấy chút tiền nhập cổ. Chẳng biết lúc nào. Cát Tiểu Trúc ánh mắt lại truyền tới con trai Từ Đồng Đạo trên người. Ở tầm mắt của nàng trong. Từ Đồng Đạo rất bận. Hai cái tay trong bắt đầy đủ loại nướng chuỗi. Ở nơi nào không ngừng lăn qua lộn lại nướng. Nướng một hồi. Thì để xuống trong tay nướng chuỗi. Vội vàng lại nắm lên trên lò nướng khác nướng chuỗi lật qua lật lại nướng. Thỉnh thoảng còn nắm lên cái gì đồ gia vị hướng trong tay những thứ kia nướng chuỗi lên rơi vãi. Động tác kia để cho nàng nhớ tới làm ruộng thời điểm. Chính mình nắm phân bón hướng trong đất rơi vãi bộ dạng. Thực sự rất giống. Cháu gà trống. Cát Lương Hoa. Cái đó tiểu tử da đen. Rõ ràng nhìn so với con trai của nàng tiểu đạo cao không ít. Cũng tráng không ít. Lúc này lại hoàn toàn ở cho con trai của nàng trợ thủ. Một hồi cho con trai của nàng chuyển đồ vật. Một hồi nắm khăn lông bang con trai của nàng lau mồ hôi. Từ Đồng Đạo bỗng nhiên từ trong tay phân ra một cái nướng chuỗi đưa cho Cát Lương Hoa. Cát Lương Hoa tiếp đưa tới tay. Lập tức đứng dậy chạy vào trong tiệm. Trên mặt đống nụ cười. Đưa đến một bàn khách nhân nơi ấy. Hắn thật đúng là cho con trai của nàng trợ thủ. Nhìn thấy một màn này, Cát Tiểu Trúc đã là vui vẻ yên tâm, lại vừa là chua cay. Lặng lẽ lau khóe mắt một cái nước mắt. Nàng cháu gà trống Cát Lương Hoa. Nàng là hiểu rõ, tiểu tử kia đối với nãi nãi rất hiếu thuận. Nhưng ở những người khác trước mặt, cho tới bây giờ đều là kiêu căng khó thuần. Ai có thể khiến hắn đánh như vậy hạ thủ à, nhưng trước mắt nhìn thấy nhất mạc mạc. Lại làm cho nàng không thể không tin. Con trai của nàng Từ Đồng Đạo có thể để cho khối này con gà trống con ngoan ngoãn trợ thủ. Đây là nàng vui mừng. Nhưng trời nóng bức này. Nàng nhìn tận mắt con trai Từ Đồng Đạo ngồi ở lò nướng tiền. Mồ hôi đổ như mưa bận bịu không ngừng. Nàng cũng rất thương tiếc. Nhưng lại biết rõ mình không thể đi ngăn cản. Không thể để cho hắn về nhà. Vì vậy nhà còn phải dựa vào hắn kiếm tiền chống giữ đây. Càng muốn, nàng càng thấy được chua cay. Bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, trong tiệm truyền tới Từ Đồng Lâm tiếng kêu. Tiểu đạo, số 7 bàn muốn 3 chén thịt dê canh. Còn có số 11 bàn cũng phải 2 chén thịt dê canh. Ngươi nhanh lên một chút đi kiếm. Khách nhân lập tức sẽ. Ai? Tới. Bên ngoài cửa điếm Từ Đồng Đạo đáp một tiếng. Lập tức cầm trên tay nướng chuỗi đều giao cho vừa trở về Cát Lương Hoa. Cát Tiểu Trúc bọn họ nhìn thấy Từ Đồng Đạo tiến tới Cát Lương Hoa bên tai nói mấy câu gì. Lập tức nhấc chân hướng trong tiệm chạy. Hấp tấp, không có chút nào rông dài. Cát Tiểu Trúc khóe mắt lại ướt. Nghe bên người truyền tới Trương Lệ Chi thanh âm của tiểu đạo tiểu tử này là một làm ăn hảo thủ a, khối này sau khi nếu là nhà nào cô nương đi theo hắn. Đời này khẳng định ăn uống không lo, lúc trước thật đúng là không nhìn ra, tiểu tử này làm việc như vậy có thể làm. Ngô Tĩnh cười tiếp lời, cũng không mà, tiểu đạo hắn biết thế vụ biết được sớm, quả thật có thể làm, Từ Vệ Quốc cũng khen. Lệ Chi, lần này ngươi yên tâm chứ? Nhà chúng ta Lâm Tử đi theo tiểu đạo đứa nhỏ này. Ngươi còn có cái gì không yên lòng? Ta bây giờ nhìn a, hắn có thể đi theo tiểu đạo. Kia là phúc khí của hắn. Ngươi nói có đúng hay không à? Dạ. Dạ, ngươi nói đều đối với được chưa? Ha ha, Trương Lệ Chi mặt tươi cười địa phụ hỏa. Khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy bên người cách đó không xa Cát Ngọc Châu. Đèn đường mờ vàng hạ. Da thịt đen bóng Cát Ngọc Châu có chút ẩn hình hiệu quả. Mặt mũi lộ ra mơ hồ không rõ. Thấy nàng cũng nhìn chằm chằm bên kia nhìn. Trương Lệ Chi không nhịn được cố ý trêu ghẹo. Ai? Đúng rồi. Tiểu Trúc à, ta nhớ được nhà ngươi là dự định đem tới khiến Ngọc Châu làm con dâu đúng không? Hắc hắc, Ngọc Châu à, ta hỏi ngươi à. Ngươi là ưa thích đại ca ngươi Tiểu Đạo đây. Vẫn ưa thích ngươi nhị ca Tiểu Lộ nhì. Ngươi nghĩ làm ai con dâu nhì? Một phen liền đem cắt Ngọc Châu nói cúi đầu. Nhưng người nào cũng không nhìn ra nàng rốt cuộc đỏ mặt không có. Đoán chừng là có đi. Chẳng qua là nàng da thịt hắc. Bây giờ lại vừa là dưới ánh đèn đường. Ai cũng không thấy rõ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.